Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 603, chương 15, cường địch đột kích, thủy độn, thiết pháo ngọc, Gamabunta từ trong miệng thốt ra một cái đại hình thủy cầu, nhanh chóng mà bay ra, thủy độn, thủy đoạn sóng, Si Phong hét lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng kết xuất thủ ấn, bỗng nhiên, hắn từ trong miệng mãnh liệt phun ra cấp tốc siêu cao thế tế thủy trụ. Chiêu này uy lực rất mạnh, lực sát thương cực cao, dường như lợi nhận một dạng. Bên ngoài uy lực cùng thủy áp đều cực kỳ cường hãn. Thình thịch đông, thủy đoạn sóng đem thiết pháo ngọc đánh nát, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Phanh, Gamabunta lúc này còn há hốc miệng, thình lình bị thủy đoạn sóng bắn trúng. Như lưỡi dao siêu cao thế cột nước đem Gamabunta khoang miệng đánh bại. Đại lượng máu tươi từ bên trong chảy ra. Ai nha, thật đau a! Gamabunta phát ra có tiếng kêu thảm thiết. Hắn không nghĩ tới Si Phong cư nhiên lợi hại như vậy. Con cóc, thức thời vậy liền đem Akiwit chi thư giao ra đây cho ta. Nếu không, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Si Phong lớn tiếng quát, trong lời nói mang theo sâu đậm ý uy hiếp. Hiện tại hắn đã để Gamabunta tiếp thu dạy dỗ. Hiện tại chỉ cần lấy được Akiwit chi thư, hắn liền không chính xác làm gì nữa. Mơ tưởng, ta là sẽ không dễ dàng như vậy đưa cho ngươi. Gamabunta thái độ vô cùng kiêu ngạo. Một cỗ tàn nhẫn khí độ từ trên người tán phát ra. Tốt, không phục, lão tử đánh liền đến ngươi chịu phục mới thôi. Si Phong trợn tròn đôi mắt, trong lơ đãng lộ ra sắc bén cao chót vót vẻ, ép vỡ bán hàng rong thuật. Gamabunta bỗng nhiên nhảy lên một cái, hướng phía Si Phong làm đi. Siêu, Si Phong bước ra mẫn tiệp bước chân nhanh chóng né tránh ra tới. Thình thịch đông, Gamabunta đặt mông ngồi ở trên mặt đất, một cái hố to dưới thân thể hình thành, cuốn lên cuồn cuộn bụi bặm. Ôi, ai u, mới vừa cái kia một cái rơi cũng không nhẹ. Gamabunta lớn tiếng kêu gào, tê tâm liệt phế tiếng quát tháo ở giữa không trung rất lâu mà vang trở lại. Thế nhưng, Si Phong còn không có muốn dừng tay ý tứ. Hắn muốn đem Gamabunta dọn dẹp là tâm phục khẩu phục. Thổ độn, thổ long thương, bành bành bành. Gamabunta dưới thân, bỗng nhiên đưa ra rất nhiều sắc bén nham thạch, hướng phía thân thể hắn đâm tới. Ngươi lại dám đánh lén ta. Gamabunta cố gắng đứng dậy, tránh né sắc bén nham thạch xuyên thứ. Thế nhưng thổ long thương khắp nơi đều là. Hắn mệt mỏi, bịch, Gamabunta cũng không chịu được nữa. Nằm trên đất, miệng lớn thở hổn hển. Si Phong đại nhân, ta biết lỗi rồi, cũng không dám nữa cùng ngươi đính chủy. Ngươi chính là tha cho ta đi. Gamabunta bị khiến cho là một điểm tính khí cũng không có. Si Phong con mắt lạnh lùng nhìn hắn, lạnh giọng hỏi, mau đưa Akiwit chi thư cho giao ra đây. Nếu không, lão tử cho ngươi không để yên. Đâu có, đâu có. Gamabunta đem Akiwit chi thư móc ra, giao cho Si Phong trên tay. Nếu là không có chuyện gì, ta đây liền đi trước. Gamabunta thái độ cực kỳ ôn hòa. Đi thôi, lưu ngươi ở nơi này cũng không có tác dụng gì. Si Phong gật đầu, con mắt tò mò nhìn về phía Akiwit chi thư. Cho ta xem, cho ta xem. Si Phong còn không có mở ra, đã bị tò mò Hinata cùng Mikoto đoạt đi. Si Phong đại nhân, ngươi thực sự là lợi hại a. Namikaze Minato vẻ mặt kính nể nói. Si Phong vỗ vỗ bả vai của hắn, vui tươi hớn hở nói ra. Minato, thực lực cũng không trọng yếu, quan trọng là phải có không chịu thua dũng khí. Bất kể là ai, mặc kệ đối thủ là người nào, người đến từ Triều Châu. Namikaze Minato cái hiểu cái không gật gật đầu. Hắn cũng quyết định giống như Si Phong làm như vậy cái dũng cảm người. Si Phong đại nhân, người nói đúng, ta sẽ cố gắng. Namikaze Minato gật đầu. Si Phong đại nhân, Si Phong đại nhân. Nhưng vào lúc này, Shimura Danzo thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Chỉ chốc lát sau, hắn liền thở hào hển đi tới Si Phong trước mặt. Danzo đại nhân, Người gấp gáp như vậy lật đật làm cái gì? Si Phong không hiểu hỏi. Konoha ninja thôn nhanh xảy ra đại sự. Căn cứ ám bộ tin tức truyền đến. Uzumaki mặt tê dại cấu kết Akatsuki thành viên muốn tới tiến công chúng ta Konoha ninja thôn. Shimura Danzo sốt ruột vội vàng hoảng sợ nói. Cái gì? Ta sáng sớm tại ra thời điểm. Ám bộ cũng không có đem tin tức truyền cho ta à? Làm sao đột nhiên? Si Phong dường như có điểm không phải tin tưởng. Dù sao hắn thân là ám bộ bộ trưởng. Có tin tức sẽ trước tiên thông báo hắn. Sau đó sẽ từ hắn hướng Konoha cao tầng thông báo. 3 giờ trước, ám bộ ninja đi tìm ngươi. Dường như không tìm được liền trực tiếp chuyển lại cho Hokage đại nhân. Hokage đại nhân nhận được tin tức phía sau. Nhanh lên nhưng ta tới thông báo ngươi. Ta cũng là tìm nửa ngày. Mới tìm được nơi đây. Shimura Danzo thở hào hển nói. Đã biết, chúng ta nhanh đi về a. Dù sao chuyện liên quan đến thôn an nguy. Hắn cũng không dám khinh thường. Liền lập tức quay trở về. Đến Konoha ninja phía sau thôn. Đã là ban đêm. Hokage đại lâu là đèn đuốc sáng trưng. Mới vừa đi vào. Sarutobi liền lập tức khuôn mặt tươi cười đón chào. Si Phong đại nhân. Người đã tới. Sarutobi trường hu một cái tiếng. Nhanh lên mời Si Phong ngồi xuống. Từ bị Si Phong dọn dẹp dễ bảo phía sau. Hắn cũng không dám nữa đối Si Phong không khách khí. Huống hồ nhiều như vậy kẻ địch lợi hại muốn công kích Konoha. Không có Si Phong trợ giúp. Hắn cũng rất khó có thể chiến thắng những địch nhân kia. Cho nên, không thể không khách khí một chút. Si Phong cũng không khách khí. Trực tiếp ngồi ở trên ghế salon. Lúc này, Konoha cao thủ toàn bộ đều đến đông đủ. Chúng ta Konoha phản nhận Uzumaki mặt tê dại liên hợp Akatsuki ngày mai sẽ tới công kích chúng ta. Mọi người có cái gì tốt chú ý? Cứ việc nói ra mở. Sarutobi mắt sáng như đuốc. Sáng lấp lóa. Cái này cần gì chú ý? Trực tiếp đem bọn họ đánh bại cũng được. Nước đến thành chặn. Không có gì đáng nói. Si Phong hào khí nói. Tốt lắm. Si Phong đại nhân. Liền từ ngươi đến phân xứng lần này chiến đấu nhiệm vụ. Sarutobi cung kính nói rằng. Si Phong cũng không khách khí. Trực tiếp đứng lên. Mở ra Konoha bản đồ. Sau đó nói ra. Mọi người mời xem. Chúng ta Konoha có Nam Bắc 2 cái cửa ra. Chúng ta muốn tiêu diệt địch cùng ngoài thôn. Ta và Hokage đại nhân mỗi người dẫn dắt 1 chi đội ngũ. Từ Nam Bắc 2 đường xuất kích. Si Phong thao thao bất tuyệt nói rằng. Mọi người liên tiếp gật đầu. Rất là tán thành. Nếu tất cả mọi người đồng ý Si Phong ý kiến của đại nhân. Như vậy cứ quyết định như vậy. Căn cứ tình báo chuẩn xác. Địch nhân sẽ ở ngày mai trạng vạng lúc nào cũng phân phát bắt đầu tiến công. Tất cả mọi người đi về nghỉ tốt. Ngày mai khai chiến. Sarutobi một quyền đập vào trên bàn. Trong tròng mắt hung quang thiểm thước lấy. Làm Konoha chủ chiến phái. Hắn đối với địch nhân cho tới bây giờ cũng không mềm tay. Là. Vâng, đúng. Konoha ninja sĩ khí tăng vọt. Dồn dập tán đi. Bởi vì ảo thuật gây đối tượng bất đồng. Vốn là Obito thi triển. Tự nhiên đồng bạn hiểu là địch nhân. Mà bây giờ là Si Phong thi triển. Như vậy thì là. Đồng dạng còn có trách nhiệm tâm mạnh Minato. Biến thành. Cóc. Danzo. Sarutobi cũng. Mụ đàn. Cái này phiên ngoại thật bẫy người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.